Tu La Vũ Thần, chương 3077, bị dọa rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng không nên kinh hoàng, mặc dù Sở Hiên Viên thật là lợi hại, nhưng hắn con trai của này nhưng không có như vậy, tà dị ta đã sớm cùng hắn giao thủ qua, thủ hạ bại tướng thôi. Đường Chính Hạo một mặt đắc ý nói ra. Kỳ thật, hắn biết rõ, Sở Phong Thiên Phú cũng không kém, nếu không vậy không có khả năng đánh bại Lê Ám Chi. Nhưng Sở Phong, chung quy là thua với qua hắn, hắn tự nhiên muốn hiển lộ rõ ràng mình lợi hại. Lan, nhưng vào lúc này, Vu Mã Thắng Kiệt không chịu nổi, đang khi nói chuyện liền muốn đối Đường Hạo nhưng xuất thủ, đem Đường Chính Hạo bọn người đuổi đi ra. Chỉ là, nàng còn đến không kịp phóng xuất ra uy áp, một cái tay lại bắt lấy cổ tay nàng. Là Sở Phong. Sở Phong nhìn xem Vu Mã Thắng Kiệt lắc đầu, ra hiệu nàng không nên nhúng tay. Người ta ở giữa chướng, cũng nên tính toán. Sở Phong nói với Đường Chính Hạo. Ha ha, thật là trò cười, ngươi lại còn dám khiêu khích ta. Chấm, lần trước nếu không phải ngươi Sở thị thiên tộc tộc nhân ở đây, ta liền đã đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, nhưng là lần này, nhưng không ai có thể bảo hộ ngươi. Nói xong, Đường Chính Hạo tóc dài múa, hắn khí tức cũng là tản ra. Bát phẩm thiên tiên. Hắn khí tức tản ra về sau, sáu người kia đều lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, trong ánh mắt không có hiện ra một vòng vẻ đồng tình. Bát phẩm thiên tiên, cái này tại bọn hắn đến xem, đã là một cái phi thường cường đại cảnh giới. Nhưng mà cảm nhận được Đường Chính Hạo tu vi về sau, cái kia Vu Mã Thắng Kiệt lại là đầy mắt thất vọng. Bát phẩm thiên tiên, xác thực rất mạnh, thế nhưng là Vu Mã Thắng Kiệt thế nhưng là rất rõ ràng, Sở Phong tu vi, chính là thất phẩm võ tiên. Bát phẩm thiên tiên, cùng thất phẩm võ tiên, đây tuyệt đối là chân chính ngày đêm khác biệt. Hoàn toàn liền là thần tiên cùng phàm nhân khác biệt, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Sở Phong, ngươi thực sự bại đã cho mặt hàng này. Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Lúc trước tu vi không tốt, thật là bại. Sở Phong xấu hổ cười cười. Lúc nào sự tình? Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Ngạch, tiến vào tổ võ tu hành giới trước đó. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt nhíu nhíu mày. Sở Phong tiến vào tổ võ tu hành giới trước đó, liền bát phẩm thiên tiên đều đấu bất quá, nhưng là bây giờ cũng đã thất phẩm võ tiên. Cái này tốc độ tiến bộ, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, dù sao khoảng cách tổ võ tu hành giới, mới đi qua ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, liền nửa năm đều xa còn lâu mới có được đạt tới. Tại như thế trong thời gian ngắn, liên tục đột phá, đạt đến thất phẩm võ tiên. Đây quả thực là trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới, dạng này tốc độ đột phá, không khỏi quá kinh khủng một chút, liền nàng. Đều cảm thấy sợ hãi thán phục, các ngươi nói nhảm cái gì, cái nào muốn trước muốn ăn đòn, liền đứng ra. Đường Chính Hạo rất là khó chịu nói ra. Hắn thể hiện ra mình khí tức liền là muốn cho người sợ hãi thán phục, cũng muốn để Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt sợ hãi. Chỉ là, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt không chỉ có không có chút nào ý sợ hãi, lại vẫn lộ ra một bộ, xem thường hắn bộ dáng, cái này khiến Đường Chính Hạo phi thường khó chịu. Ta nói Đường Chính Hạo, ngươi cũng quá bất tranh khí, đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi làm sao vẫn là bát phẩm thiên tiên? Sở Phong hỏi, ngươi bại tướng dưới tay này, còn dám xem thường ta, ta hôm nay? Nhất định phải đánh tới ngươi kêu ta là ông nội ra không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, Đường Chính Hạo bị tức không nhẹ, đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ. Sở Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng vào lúc này, lại có một đạo tiếng thán phục âm vang lên. Khi âm thanh kia vang lên về sau, chớ nói Đường Chính Hạo bên cạnh người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Đường Chính Hạo cũng là vội vàng thu hồi mình khí tức lui sang một bên. Lúc này tiến đến mấy vị này, liền Đường Chính Hạo cũng muốn e ngại mấy điểm, không dám trêu chọc. Bọn hắn theo thứ tự là... Đứng hàng tổ võ thập tinh thứ tư, Đạm Thai Hạnh Nhi. Đứng hàng tổ võ thập tinh thứ năm, Lệnh Hồ Mệnh Dã. Đứng hàng tổ võ thập tinh thứ sáu, Lệnh Hồ Luân. Đứng hàng tổ võ thập tinh thứ bảy, Mộng Yểm Vô Song. Đứng hàng tổ võ thập tinh thứ tám, Thông Thiên Uyên Minh. Ngoại trừ mấy vị này bên ngoài, còn có một số Lệnh Hồ thiên tộc cùng Đạm Đài thiên tộc tộc nhân, còn có cùng quan hệ bọn hắn không sai người. Bọn hắn kỳ thật cùng Đường Chính Hạo như thế, là muốn tới khiêu chiến Vu Mã Thắng Kiệt, dù sao tổng cộng chỉ có 12 cái cửa vào, châm trước một phen về sau, lựa chọn cái này cầm tinh chuột cửa vào, chính là ổn thỏa nhất. Thế nhưng là Lệnh Hồ Mệnh Dã bọn người, tuyệt đối vậy không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà tại nơi này. Bọn hắn, nhưng đều là bại tướng dưới tay Sở Phong, đến nay sẽ không quên, Sở Phong tại tổ võ tu hành giới bên trong làm ra hết thảy. Có thể nói như vậy, Sở Phong trong lòng bọn họ, lưu lại khó mà ma diệt bóng mờ. Chỉ cần bọn hắn nhìn thấy Sở Phong, nội tâm liền không khỏi run rẩy lên. Nhưng mà, cái kia đường chính hạo bọn người, căn bản cũng không biết tổ võ tu hành giới bên trong phát sinh sự tình. Khi những người này sau khi đi vào, ngay cả đường chính hạo cũng là thầm than không ổn, bởi vì chỉ luận vũ lực, hắn căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Ôi uy, thật là đúng dịp, vậy mà tại nơi này lại đều gặp mặt, mộng yểm vô song, thông thiên uyên minh, các ngươi vào làm chi, là muốn khiêu chiến ta sao? Nhìn xem cái kia một mặt sợ hãi thán phục mộng yểm vô song bọn người, Sở Phong cười tủm tỉm mở miệng. Ngạch, lầm hội, Sở Phong huynh đệ, đây tuyệt đối là một cái lầm hội. Nếu là biết ngươi ở chỗ này, ta cái nào dám đi vào a? Mộng yểm vô song lắc đầu liên tục. Tình huống như thế nào? Nhưng mà thế cảnh này về sau, đường chính hạo bọn người thì là trợn tròn mắt. Cái kia mộng yểm vô song tu vi, thế nhưng là còn muốn tại đường chính hạo phía trên, đồng thời đường chính hạo từng cùng mộng yểm vô song giao thủ qua, biết rõ người này bá đạo. Làm sao giờ phút này, mộng yểm vô song nhìn thấy Sở Phong, lại hốt hoảng như vậy? Liền hình như rất sợ Sở Phong như thế, biến thành một cái đại kém cỏi. Cái kia nếu biết ta ở chỗ này, ngươi còn không mau cút đi. Bỗng nhiên, Sở Phong thần thái trở nên nghiêm túc lên. Dám như thế cùng những người này nói chuyện, cái này Sở Phong sợ là cái kẻ ngu a. Nghe được Sở Phong lời này, đường chính hạo bọn người giống nhìn đối đãi đồ đần như thế nhìn về phía Sở Phong. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho bọn hắn triệt để mộng. Sở Phong huynh đệ đừng tức giận, ta lúc này đi. Mộng yểm vô song liền nói chuyện liền cúi đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác liền lập tức biến mất tại nơi đây. Sở Phong huynh đệ, ta chính là tiến đến xem, ngươi không thích ta lúc này đi, hắc hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Thông Thiên Uyên Minh vừa xoay người liền đi, bởi vì thân hình cao lớn, lại thêm bối rối, hắn lại vẫn đâm vào một khối từ đỉnh chóp kéo dài xuống trên mặt đá, ngạnh sinh sinh đụng ngã nhào một cái. Nhưng hắn không do dự, đứng dậy về sau, liền vội vàng chạy ra ngoài, hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là chạy trối chết. Mà nhất làm mọi người kinh ngạc là, ngay cả lệnh hồ mệnh dã vậy đi. Lúc này, trừ vào xem náo nhiệt, liền chỉ còn lại có Đạm Thai Hạnh Nhi cùng lệnh hồ Luân. Làm sao, ngươi còn muốn lại lãnh giáo một chút? Sở Phong nói với lệnh hồ Luân. Sở Phong, ngươi đừng quá mức phách lối, ngươi lần này tốt nhất đừng tiến vào đại trận, ngươi nếu là đi vào ta cam đoan ngươi, hội khóc đi ra. Lệnh hồ Luân lạnh hừ một tiếng, hung dữ nói ra câu này ngoan thoại, nhưng là tiếp đó, hắn tay áo hất lên, vậy mà vậy đi. Biết lúc này, đường chính hạo bọn người, đã là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, có thể nói là triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, những đại nhân vật này, giống như đều là bị Sở Phong cho, dọa đi. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.